Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 148, Miêu Miêu của Vương Gia 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hoàng đế khó ưa đang dừng chân bên hồ sen xinh đẹp ở ngự hoa viên, nghe tin hàng ngàn mỹ nhân hậu cung với đủ chiêu trò múa lượn vài vòng xung quanh hắn nhìn mà ngán dùm luôn đấy. Hỏi sao vua thời xưa lại thích tam cung lục viện thế nhỉ? Không mệt à, Tuyết Ly định từ bỏ suy nghĩ câu dẫn tên hoàng huynh này liền đắn đo đôi chút định quay về phủ nam chủ mặt dày xin lỗi. Nhưng sự đời trái ngang thế mà lại bị một cung nữ của quý phi nào đó phát hiện mà la to. À, hoàng thượng, nương nương ở đây có con mèo rất xinh đẹp. Nghe tiếng động bọn họ liền tập trung về cô, xung quanh bao phủ đầy người chẳng thể phóng lên đi được. Mèo nhỏ co người lùi bước sinh cho người ta cảm giác nhu nhược yếu đuối, cần người bảo vệ. Diễm Minh nhìn đến cô một thân hồng nhạt mềm mại cũng ưa thích một hồi liền tiến lại gần thân ảnh nhỏ cầm lên vuốt ve thỏa mãn cười. Hảo cảm Diễm Minh dành cho ký chủ bây giờ là 10. Giờ ta tin bọn họ là huynh đệ ruột rồi. Biến thái y như nhau. Cô quý phi bên cạnh hắn ta theo tầm mắt cũng ưa thích động vật nhỏ đáng yêu liền lên tiếng nũng nịu. Hoàng thượng, thiếp thật thích nó. Ngài tặng cho thiếp được không? Diễm Minh theo tiếng nói nhìn qua xong lại nhìn về sủng vật đang trên tay to mắt tinh anh nhìn mình nhịn không được càng thêm yêu thích xoa chẳng ngừng tay. Hảo cảm Diễm Minh dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 20. Ta thấy chuyển đối tượng công lược xem bộ có tương lai hơn. Nam phụ là nhất thời, nam chủ mới là một đời nha ký chủ. Đang hăng say trò chuyện với hệ thống liền nghe được tiếng hoàng đế cất lên. Trẫm cũng thật thích nó. Quý phi nàng có thể xem như tặng cho trẫm được không? Ánh mắt quyến rũ chết người này phát ra thì mỹ nhân quả thật chẳng tài nào từ chối nha. Xem đi, hắn còn rất hiểu biết phong tình. Ai như tên mặt than không cảm xúc kia. Hoàng đế một đường ôm tiểu miêu trở về thư phòng với hàng trăm việc còn phải giải quyết, nhưng vẫn để ý cảm xúc trên mặt mèo nhỏ Tuyết Ly liền hứng thú thử mở lời. Tiểu miêu, người khó chịu sao? Tuyết Ly theo bản năng con người nghe được câu hỏi liền lắc đầu. Diễm Minh bị bất ngờ mà mở to mắt kinh hỉ lần nữa ôm cô lên vui vẻ nói thêm. Tiểu miêu ngươi nghe hiểu sao? Thật là thông minh, hảo cảm Diễm Minh dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 30. Cô chợt ý thức hành động của mình liền ai oán không thôi. Nhưng bất quá thái độ của hắn thật làm cô ngoài ý muốn mà thưởng thức nha. Khác xa tên nam chủ lần đầu gặp là mở miệng yêu tinh với yêu quái. Người ta phải vầy mới phải đạo chứ. Nhìn hoàng đế trước mặt cười cười như thằng ngốc ôm thân mèo của cô xoay mồng mồng một hơi không biết mệt. Chứ cô là chóng mặt lắm rồi đó. Bụng nhỏ thành thật kêu ọc ọc một tiếng liền bị tên Diệm Minh cười quê một hồi lâu mới buông tha. Nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị Tuyết Ly liền nhanh chóng bỏ qua sự tức giận trong lòng. Thôi kệ, nhục xíu mà được ăn sơn hào hải vị. Xem như cũng không tệ. Chứ không phải đã sớm quen với sự nhục nhã này rồi hả? Cách chương.